Chương 2200, ta liền là kiếm quân 12 hận. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Tiến Tiến, ngươi nói vì sao tác giả bút danh gọi kiếm quân 12 hận đâu, hắn có thơ hào, một hận tài tử không có đức hạnh, hai hận hồng nhan bạc mệnh, ba hận giang lãng không thôi, bốn hận thế thái lửa lãnh, ngũ hận đài ngắm trang dịch lầu, sáu hận lan diệp nhiều tiêu, bảy hận cá nóc quá mức độc, tám hận cái hoa sinh đâm, cửu hận đêm hè có mưa ơi, thập hận bệ ló lì tàng hủy, 11 hận chưa gặp được địch thủ, 12 hận vô địch thiên hạ. Hoa thật là khí phách thơ hảo, cải biên tự đời thanh văn học gia Trương ở tổ sở chứ tùy bút thể trạng nói văn tiểu phẩm tập vu ngậu ảnh nguyên văn là: một hận thư túi dịch đục, hai hận đêm hè có mưa ơi, ba hận đài ngắm trang dịch lầu, bốn hận hoa cúc diệp nhiều tiêu, ngũ hận thả lỏng bao lơn kiến, sáu hận trúc nhiều lá rụng, bảy hận quế hà dịch tạ ơn, tám hận bệ ló lì tàng hủy, cửu hận cái hoa sinh đâm, thập hận cá nóc nhiều độc thạch thiên bên ngoài viết, dư có khác hai hận, nhất viết tài tử không có đức hạnh, nhị viết giai nhân bạc mệnh. Thì ra thần tiên tỷ tỷ vẫn là tài nữ, cái này ngay cả ta cũng không biết. Vậy Lưu Diệc Phi bị Lưu Húc nói khuôn mặt đỏ lên. Đột nhiên, Dương Dĩnh đem ánh mắt đặt ở Lưu Húc trên người, lẩm bẩm, ngươi cũng không biết, chẳng lẽ nói ngươi liền là kiếm quân 12 hận a? Lưu Húc cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, hắn nhún vai, các ngươi biết là được rồi, cũng đừng nói đi ra ngoài a. Thật là ngươi, Dương Dĩnh trừng lớn con mắt, Lưu Húc cái này nhân loại quá thần bí, càng là tiếp xúc với hắn, càng là phát hiện trên người hắn dường như mãi mãi cũng cất giấu nhiều bí mật hơn. Được rồi, ta thừa nhận, không phải ta. Lưu Húc cười nói, mới vừa rồi là nói pha cho các ngươi ngọn nhi. Hành, ngươi cái này nhân loại, tổng không có tránh hành. Nhanh lên một chút thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm. Ta ghét nhất lừa gạt người của ta, nếu như ngươi không thừa nhận, về sau bị ta phát hiện, ta coi như đối với ngươi người bạn này. Dương Dĩnh uy hiếp nói. Lưu Húc, thật là ngươi sao? Lưu Diệc Phi ôn huyền hỏi. Ta thừa nhận ngươi không phải tin tưởng, ta phủ nhận ngươi lại không vui. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm sao bây giờ nha? Lưu Húc hai tay mở ra nói. Ta là muốn cho ngươi nói thật ra, hơn nữa muốn nghiêm túc nói cho nhân ra, không cho phép nói đùa. Dương Dĩnh sáng giọng. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cái xấu xa nụ cười, nói ra, hai vị nữ thần muốn thì nguyện ý hôn ta một cái, ta liền ăn ngay nói thật, đem chân tướng nói cho các ngươi biết, nếu không coi như. Hắn nhưng thật ra là không sao cả, dù sao Dương Dĩnh cùng Lưu Diệc Phi coi như đã biết Lưu Húc là tác giả, cũng sẽ không đem chuyện này khắp nơi đi nói. Mượn cơ hội chiếm chút lợi lộc, vậy tốt nhất. Không phải là không bằng lòng nói cho các nàng biết, mà là các nàng nếu là thân hắn, hôn, hắn đã nói. Các nàng nếu là không bằng lòng thân, vậy đừng hỏi. A Lưu Diệc Phi mặt cười ửng đỏ, không có nghĩ tới cái này mực có lần đầu tiên gặp mặt nam sinh sẽ nói ra nhẹ như vậy điệu lời nói tới. Ngươi xác định ta hôn, ngươi liền thẳng thắn. Dương Dĩnh đôi lông mày nhíu lại, nàng không có xấu hổ. A Lưu Húc gật đầu, cười đến đặc biệt hài lòng, coi như Dương Dĩnh bằng lòng thân. Thế nhưng lần đầu gặp gỡ Lưu Diệc Phi chịu không cho nên Dương Dĩnh không thân coi như, hôn, đó cũng là bạch thân á, như vậy là không phải quá vô sỉ ha ha ha. Ngươi nói à, đừng có đùa kém. Không đợi Lưu Húc trả lời, Dương Dĩnh làm ra để Lưu Diệc Phi khiếp sợ cử động. Nàng thoại âm rơi xuống, lập tức liền đem mặt cười bu lại, đỏ thắm nết lên ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi. Ta hôn, ngươi nói mau a. Dương Dĩnh khí phách nói. Thiên sứ dưới gương mặt, chẳng những có dáng người ma quỷ, còn có một khỏa nữ hán tử tâm. Lưu Húc sửng sốt một chút. Nàng thực sự hôn chính mình còn không có chuẩn bị xong đâu, bị nàng như thế một thân, chỉ lo giật mình, đều quên hưởng thụ. Lưu Húc đã quên, ở đặc cảnh đội huấn luyện thời điểm, hắn liền phát hiện Dương Dĩnh tinh chất đặc biệt nàng nhưng là nữ thần cùng nữ hán tử kết hợp thể. Cộng thêm trải qua tối cường nữ thần quý đầu tiên thanh tẩy, Dương Dĩnh hiện tại càng thêm bung ra, không phải là hôn một cái sao, nàng lại không có có nam bằng hữu, hôn một cái sợ cái gì mau nói. Ngươi là không phải kiếm quân 12 hận? Dương Dĩnh thúc giục. Tuy là hôn, thế nhưng không có tỉ mỉ cảm thụ a. Lưu Húc rất muốn cùng nàng nói, ngươi có thể lại hôn một cái sao, vừa rồi chưa chuẩn bị xong đâu. Thế nhưng, cái ý nghĩ này hắn cũng chỉ là mới vừa ở não hải nghĩ một hồi, tuyệt đối là không dám nói ra. Lưu Húc cũng không có lập tức bàn giao, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến Lưu Diệc Phi trên người. Thần tiên tỷ tỷ dường như cũng bị Dương Dĩnh cử động hù dọa, nhếch lên hơi hé ra, đã quên khép lại. Baby, ngươi thực sự hôn? Lưu Diệc Phi vẻ mặt kinh ngạc, còn hoài nghi là mình hoa mắt. Ừm, đây cũng không có gì. Dương Dĩnh cực kỳ sang sảng nói rằng. Nhìn có điểm xấu hổ Lưu Diệc Phi, Lưu Húc khỏe miệng lại vểnh lên, nói ra, baby, chúng ta trước đem nói tin tưởng, hiện tại không phải ta xấu lắm, mà là vừa rồi ta đã nói, là ngươi cùng Nghệ Phi phân biệt hôn ta một cái, ta liền thẳng thắn ngươi. Dương Dĩnh có điểm tức giận, nhưng Lưu Húc phía trước thật là nói như vậy, nàng xem hướng Lưu Diệc Phi, nói ra, Thiên Thiến, nếu không ngươi cũng thân Lưu Húc một cái, để hắn ngoan ngoãn bàn giao tất cả a baby, ta Lưu Diệp Phi muốn nói lại thôi. Nàng biết Dương Dĩnh cá tính, nàng như thế đột ngột hôn Lưu Húc một cái còn có thể cực kỳ tự nhiên, có thể là mình không được a, nàng sẽ mặt đỏ xấu hổ. Thiên Thiến, ngươi đừng mặt đỏ không phải là hôn một cái nha, cũng sẽ không mang thai, sợ gì Dương Dĩnh nói rằng. Baby, ngươi liền cách ghép buộc nàng, thần tiên tỷ tỷ ra mặt cũng không ngươi dày như vậy Lưu Húc cười nói, hắn cảm thấy Lưu Diệp Phi sẽ không đích thân mình. Thật muốn thân sao Lưu Diệp Phi khuôn mặt càng ngày càng đỏ, giống như một hồng quả táo tựa như. Thân A, nhà này hỏa trưởng được cũng không coi là xấu, chúng ta là diễn viên, ngươi coi như là đang quay đùa giỡn đâu ửng, được rồi Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng cũng rất tò mò cực phẩm gia đình rốt cuộc là không phải Lưu Húc viết, nàng ngượng ngùng nhìn về phía hắn, nói ra, Lưu Húc, ngươi có thể hay không đem mặt dựa đi tới một chút xấu hổ thần tiên tỷ tỷ dĩ nhiên tại Dương Dĩnh rực dây dưới. Muốn Lưu Húc đem mặt tiến tới cho nàng thân ố hát mại qua Lưu Húc có điểm không bình tĩnh. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.